Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi chơi game với anh rể đấy. Hứa Tỉnh Thâm thật sự giàu thúi ruột vì cậu. Em nhìn đi, Hứa Minh Xuyên, cao lớn, tay chân đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, quan trọng là gầy gầy gầy gầy đó. Trong đầu cô không ngăn được cái từ đó nhảy ra. Hứa Tỉnh Thâm nhìn Hứa Minh Xuyên nói, em cũng gặp chị rồi, về nhà mau đi, dù gì hôm nào chị với anh rể cũng phải về nhà. Hứa Tỉnh Thâm nói xong không khỏi đưa mắt ra hiệu với Hứa Minh Xuyên bảo cậu về. Hứa Minh Xuyên đứng im tại chỗ. Chị, có gì bay vào mắt à? Sao thế? Phó Kinh Doanh cũng thỏ đầu qua hỏi. Hứa Tỉnh Thâm vội trả lời, không sao không sao. Nhưng hôm nay em không về đâu, em còn muốn chơi với Lâm Lâm nữa. Hứa Minh Xuyên dứt lời liền bước tới trước, một tay bế Lâm Lâm từ dưới đất lên. Hứa Tỉnh Thâm cũng muốn đi theo, lại bị Phó Kinh Doanh ngồi cạnh đè hai vai lại. Đừng động đậy, để anh xem giúp em nào. Không cần, em thực sự không sao. Người đàn ông cười với cánh tay qua ôm Hứa Tỉnh Thâm. Cô mất tự nhiên, người cứng lại. Phó Kinh Doanh nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cô nói, em vừa đi thì em trai em lại đến đây bảo tôi chơi game với nó. Hứa Minh Xuyên ôm Lâm Lâm từ ghế sofa đối diện chơi, không nghe được hai người nói chuyện. Hứa Tỉnh Thâm sờ sờ vành tai, cái thằng nhóc đó dễ gần quá, với ai cũng đều như vậy. Mùi xà bông trên áo cậu ấy cũng thơm đó, nhưng anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi này. Lông tơ Hứa Tỉnh Thâm dựng lên, tới chuyện này mà cũng để ý rồi sao? À, đó là xà bông handmade, nó thích nên em mua cho nó nhét vào tủ quần áo. Thảo nào. Phó Kinh Doanh nói xong liền ghé lại cạnh Hứa Tỉnh Thâm ra sức ngửi ngửi. Cô nhìn nhìn anh ta, Phó Kinh Doanh mỉm cười nói, lần sau mua cho anh mấy cục luôn. À, được được. Bàn tay người đàn ông dán vào eo Hứa Tỉnh Thâm, vòng eo cô rất nhỏ, không có chút mỡ thừa. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy bên kia như cái bàn là nóng. Phải rồi, lúc ở bệnh viện, Tiểu Lâm có gọi điện thoại qua đây, nói là Lão Bạch có qua đó. Ừ. Phó Kinh Doanh không chút để ý đáp. Anh nói có khi nào anh ấy tới bệnh viện để điều tra không? Tra ra mấy cái ngày tháng gì đó. Có đó. Giọng nói Phó Kinh Doanh ở bên tai Hứa Tỉnh Thâm. Nếu đổi lại là anh cũng sẽ hỏi cho rõ ràng. Lỡ như lộ tẩy. Hứa Tỉnh Thâm sắc mặt bỗng nghiêm túc. Sẽ không đâu. Phó Kinh Doanh chắc chắn, vỗ vỗ bên eo cô. Ngày tháng đều đã sửa lại rồi, chuyện người khác có thể nghĩ ra thì anh đã nghĩ tới từ lâu rồi. Hứa Tỉnh Thâm kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn anh ta. Lợi hại. Mê rồi sao? Hứa Minh Xuyên ngồi phía đối diện cũng nhìn hai người này quá đủ rồi. Ăn xong cơm chiều, Hứa Tỉnh Thâm tiễn Hứa Minh Xuyên. Này, Minh Xuyên, nếu em không có việc gì thì cũng đừng lén lút tiếp xúc anh rể. Làm gì có hả chị? Ngay cả em mà chị cũng ăn dấm chua. Thằng nhóc không biết sợ này, sao gân não của nó không thể bẻ được nhỉ? Có điều, cũng không thể trách cậu ta. Thanh niên trẻ tuổi vừa bước chân vào xã hội, tư tưởng trong sáng đẹp đẽ làm sao? Không phải vậy, dù sao lần sau nếu em tới đây thì hỏi trước xem chị có nhà không? Được. Hứa Minh Xuyên không phải người nghĩ nhiều. Thấy chị thế này, em cũng rất vui. Rõ ràng bây giờ chị rất hạnh phúc. Hứa Minh Xuyên nói xong, ôm chặt Hứa Tỉnh Thâm nói, chị, mong muốn chiếm hữu anh rể của chị lớn như vậy là chuyện tốt, em tán thành. Đàn ông tốt thì nên giữ cho tốt. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ thầm, cậu thì biết gì chứ. Cô chẳng lo những thứ lẳng lơ ngoài kia, mà chỉ sợ Hứa Minh Xuyên chui đầu vào lưới mà thôi. Tiễn em trai về xong, Hứa Tỉnh Thâm về phòng, bảo mẫu đã về từ lâu. Bảo lệ cư thượng rộng như vậy, cũng chỉ còn lại một nhà ba người. Lâm Lâm đang nằm bò chơi một mình, đồ chơi của con bé nhiều đến nỗi có thể xếp thành núi. Về chuyện này Hứa Tỉnh Thâm biết tiết chế, nhưng Phó Kinh Doanh, sức tiêu phí của anh cứ như sự hồng hoang. Lúc hoa trương nhất có thể mua nhiều như một chiếc container. Thấy Hứa Tỉnh Thâm vào nhà, Phó Kinh Doanh ra dấu bảo cô lại gần. Tới tận giờ, Hứa Tỉnh Thâm vẫn cảm giác được phần eo mình nóng bỏng. Cô đi tới trước mặt Phó Kinh Doanh. Sao vậy? Có việc cần nói với em. Chuyện gì vậy? Phó Kinh Doanh vỗ nhẹ xuống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Hứa Tỉnh Thâm không người ngồi xuống. Phó Kinh Doanh vừa định ghé sát tai, Hứa Tỉnh Thâm liền tránh mặt. Sao em sợ vậy? Trong nhà không phải chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Lầm lầm nghe cũng đâu hiểu. Phó Kinh Doanh buồn cười. Như vậy mới có vẻ bí mật. Được. Hứa Tỉnh Thâm ngồi thẳng người, Phó Kinh Xây nghiêng nửa người trên qua phía cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net